Cực phẩm cuồng thiếu, chương 684, mở một đường máu. Góc truyện audio.com, chương 684, mở một đường máu. Chử Huyền Cơ nghe vậy, không nói cái gì nữa, mà là cúi đầu nhìn về phía trong lòng Bồ Đề Vô Âm, ánh mắt có chút hoảng hốt. Bạch Viêm thấy thế, vung tay phải lên, đánh ra một đạo cương khí cuốn lên Chử Huyền Cơ cùng Bồ Đề Vô Âm hai người, phi hướng về phía trước. Mà hắn thì lại mang theo Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly hai người theo ở phía sau, lẫn nhau gặp nhau hơn trăm thước. Làm xong tất cả những thứ này, Viêm đối với Diệp Phàm giải thích, sư phụ ngươi hiện ở trong lòng khẳng định rất khó vượt qua, để một mình hắn lẳng lặng đi. Cảm tạ ngươi, Viêm đại sư. Diệp Phàm gật đầu nói tạ, tiểu tử ngốc, ta cùng sư phụ ngươi ở chung cả đời, đều đem lẫn nhau xem là duy nhất chi kỳ. Ngươi khách khí với ta cái gì? Viêm cười khổ một tiếng, sau đó chuyển đề tài, nói tiểu phàm, tuy rằng thực lực của ngươi bây giờ ở đồng đại bên trong đã phi thường xuất sắc, chính là đặt ở cổ giới tu luyện cũng là tuyệt đối chí tôn trẻ tuổi, thế nhưng này cũng không có nghĩa là ngươi đã ở đồng đại bên trong vô địch rồi, tương tự, ngươi muốn đánh giết Trần Đạo Tàng, còn cần con đường rất dài cần phải đi. Viêm đại sư, ý của ngài là, Diệp Phàm không phải cái kia đạo cách đối thủ. Tô Lưu Ly bị Viêm đề tài hấp dẫn, bật thốt lên hỏi. Không phải, Viêm nhẹ nhàng lắc đầu, nói, đạo cách kia tuy mạnh, nhưng lấy tiểu phàm hiện tại sức chiến đấu, nếu là thuật vũ cùng ra, không hẳn sẽ rơi vào hạ phong. Đạo cách không phải được xưng thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất sao? Lẽ nào thế hệ tuổi trẻ còn có càng mạnh hơn thiên tài? Diệp Phàm cũng, bị làm nổi lên lòng hiếu kỳ. Người cũng nói rồi, hắn chỉ là được xưng mạnh nhất, không phải là công nhận mạnh nhất. Viêm giải thích thế hệ tuổi trẻ nhưng là còn có càng mạnh hơn thiên tài. Ai, lần này, Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly hai người chăm miệng một lời hỏi. Không phải một người, mà là sáu cái. Viêm nói lời kinh người. Sáu cái, Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly hai người đồng thời cả kinh, chuyện này với bọn họ mà nói. Tuyệt đối là kinh thiên bí ẩn. Hừm, là sáu cái, mỗi cái liên minh mỗi người có một cái. Viêm gật đầu, Viêm đại sư, đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao trước đây chưa từng nghe nói? Diệp Phàm giật mình hỏi. Đó là bởi vì biết chuyện này người hiếm như lá mùa thu. Viêm vạch trần đáp án, sáu người này phân biệt đến từ sáu đại liên minh thần bí nhất cổ lão tu luyện thế gia, đến nay chưa xuất. Thế, bởi vì, bọn họ sáu người đại biểu cái kia sáu đại tu luyện thế gia, hoặc là nói toàn bộ giới tu luyện hy vọng. Khuếch đại như vậy, cứ việc Viêm trước đã mang cho Diệp Phàm đầy đủ chấn động, nhưng giờ khắc này nghe được lời nói này, lần thứ hai bị cả kinh không nhẹ. Hắn không thể nào tưởng tượng được sáu người kia đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt, lại có thể đại biểu giới tu luyện hy vọng. Nghe tới quả thật có chút khuếch đại, nhưng ngươi hãy nghe ta nói hết, liền sẽ không cảm thấy khuếch đại. Viêm cười nói, bọn họ sáu người bị xem là giới tu luyện hy vọng. Là bởi vì hai cái nguyên nhân, số một, từ khi cổ giới tu luyện sa sút sau khi, không có người nào có thể đột phá cái kia cảnh giới trong truyền thuyết. Nhưng trên thực tế, một ít mạnh mẽ tu luyện thế gia, môn phái, vẫn ở thăm dò huyền bí trong. Đó, đồng thời không ngừng thử nghiệm, nỗ lực đánh vỡ cái này ma chú. Trải qua nhiều năm như vậy thử nghiệm cùng thăm dò, đến từ sáu đại liên minh thần bí nhất cổ lão sáu đại thế gia. Phân biệt từ trong gia tộc chọn lựa ra một tên ưu tú nhất truyền nhân, dựa theo bọn họ tổng kết kinh nghiệm. Tiến hành bồi dưỡng, muốn đánh vỡ ma chú, để bọn họ đột phá cái kia cảnh giới trong truyền thuyết. Cái kia sáu đại thần bí thế gia, ở từng người chọn tên kia chuyện trên thân thể người, khuynh lấy hết tất cả có thể cấp cho tài nguyên, nhưng cũng không vội với tăng lên cảnh giới của bọn họ cùng thực lực. Ngược lại, để bọn họ ở mỗi một cảnh giới đều tu luyện tới cực hạn, mãi đến tận không cách nào áp chế cảnh giới, lại tiến hành đột phá. Có thể nói, bọn họ ở mỗi một cảnh giới đều tu luyện tới hào không chút ti. Vết nào, có thể làm được chân chính vô địch cùng cảnh giới, vượt cấp khiêu chiến rất dễ dàng. Ngoài ra, mỗi một người bọn hắn đều tu luyện một môn cổ thiên công. Cổ thiên công, Diệp Phàm không nhịn được lên tiếng đánh gãy, đây là hắn lần đầu tiên nghe nói ba chữ này. Cổ thiên công, chính là cổ đại giới tu luyện công pháp tu luyện, hơn nữa đều là cường đại nhất, hầu như siêu càng cao cấp hơn, ở cổ đại được gọi là thiên công, bây giờ nói, chính là cổ thiên công. Viêm làm ra giải thích, sau đó nhìn Tô Lưu Ly một chút, lấy hiện đại người tu luyện tới nói, bất kể là ta, vẫn là Huyền Cơ, hoặc là nói là Trần Đạo Tàng, ba người chúng ta sáng tạo công pháp, cũng không sánh nổi cổ thiên công, chỉ có Bồ Đề Vô Âm sáng tạo. Bồ Đề công, có thể đánh đồng với nhau, đặc biệt là chiêu kia, Bồ Đề thụ, biến hóa vạn. Ngàn, kinh diễm tuyệt luân, cái này cũng là Bồ Đề Vô Âm được khen là đương đại ngộ tính người số một nguyên nhân. Viêm đại sư, liền coi như bọn họ 6 người là đột phá cách kia truyền thuyết cảnh giới hy vọng, cũng không thể đại biểu giới tu luyện hy vọng a. Nghe được Viêm nhắc lên Bồ Đề Vô Âm, Tô Lưu Ly có chút thương cảm sau khi cũng hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Không sai, như chỉ là như vậy, bọn họ cũng chỉ là cái kia 6 đại thần bí tu luyện thế gia hy vọng, không tính là giới tu luyện hy vọng. Thế nhưng ta vừa nãy nói thẳng đệ một cái nguyên nhân. Viêm cười khổ nói, đang nói cái nguyên nhân thứ hai trước ta nghĩ hỏi các ngươi một vấn đề. Tương lai nhân loại kẻ địch lớn nhất là cái gì? Dị thú, Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly chăm miệng một lời, nói ra cộng đồng đáp án. Không sai, là dị thú. Viêm gật đầu, về sau thu lại nụ cười, vẻ mặt trở nên hơi nghiêm nghị, từ khi địa cầu nguyên khí đất trời tăng nhanh, con đường tu luyện khôi phục phồn vinh, tương tự các loại dã thú thông qua hấp thu nguyên khí đất trời tiến hóa thành dị thú. Đặc biệt là lần này nguyên khí đất trời tăng nhanh, tựa hồ dẫn đến bên trong đất trời quy tắc phát sinh một chút biến hóa tế nhị, người tu luyện tốc độ tu luyện càng nhanh, hơn đột phá lên cũng càng thêm dễ dàng, nhưng tùy theo phát sinh chính là, dị thú thực lực cũng đang nhanh chóng tăng cường. Vì nói, trước mặt dị thú công kích nhân loại sự kiện rất ít nhưng theo thời gian trôi đi chuyện như vậy sẽ càng ngày càng nhiều, mãi đến tận có một ngày, dị thú thành là nhân loại kẻ địch lớn nhất. Nhân loại muốn sinh tồn, nhất định phải tiêu diệt dị thú. Mà căn cứ nhiều mặt tư liệu ghi, chép, ở cổ giới tu luyện có thực lực có thể so với đột phá cái kia truyền thuyết cảnh giới người tu luyện dị thú, nói chính xác là càng mạnh hơn. Ngang nhau cảnh giới bên dưới, dị thú dựa vào thân thể mạnh mẽ, sức chiến đấu càng mạnh mẽ hơn, chỉ có kinh diễm tuyệt luân người tu luyện mới có thể đánh giết. Ở như vậy một loại dưới tình hình, vì để ngừa vạn nhất phòng ngừa chu đáo, nhân loại nhất định phải có người tu luyện đột phá cái kia cảnh giới trong truyền thuyết, vì vậy 6 người kia trở thành giới tu luyện thậm chí toàn thể nhân loại hy vọng. Thì ra là như vậy. Nghe xong Viêm tự thuật, Diệp Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhưng nhân hắn còn không đạt đến thực lực đó, không có thân ở địa vị cao cũng không giống Viêm như vậy lo lắng, ngược lại là hơi nghi hoặc một chút nói, Viêm đại sư ta nhớ tới ngài. Từng nói với ta cõi đời này có hy vọng đột phá cái kia truyền thuyết cảnh giới người, khả năng có 10 cái, bao quát bọn họ sao? Đương nhiên, Viêm gật đầu, nói như vậy, trừ bọn họ ra 6 người ở ngoài, chỉ còn dư lại 4 người có hy vọng. Tô Lưu Ly ngây người. Diệp Phàm cũng là vô cùng ngạc nhiên, đúng, căn cứ ta trước dự đoán cùng phán đoán, trừ bọn họ ra 6 người ở ngoài, Tiểu Phàm ngươi toán một cái, Bồ Đề Vô Âm toán một cái, Trần Đạo Tàng toán một cái, Huyền Cơ toán nửa cái, những người khác gộp lại toán nửa cái, tổng cộng 10 cái. Viêm làm ra giải thích, vậy ngài đây, Diệp Phàm hỏi, ta nhiều nhất là và những người khác tính gộp lại cái kia nửa cái, hoặc là nói căn bản không có hy vọng, nếu không thì, nhiều năm như vậy ta cũng sẽ không một đầu tự đều không có. Viêm cười khổ, về sau lại thở, giải nói, không riêng là ta, bây giờ, Bồ Đề Vô Âm chết trận, Huyền Cơ một thân tu vi gần như hoàn toàn không có, Trần Đạo Tàng cũng nhân thiêu đốt cương khí tinh hoa nguyên khí đại thương, mất đi hy vọng, cũng chỉ còn dư lại các ngươi 7 người. Dứt tiếng, Viêm dư quang nhìn thấy Tô Lưu Ly, lại vỗ vỗ cái trán, nói, đem nha đầu này đã quên. Nha đầu này có thể có được Bồ Đề Vô Âm truyền thừa quá nửa là ngộ tính cùng nghị lực kinh người, cũng là có hy vọng. Lần này, Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly hai người đều là trầm mặc. Bọn họ đang lẳng lặng tiêu hóa Viêm nói ra kinh thiên bí ẩn. Viêm thấy thế cũng không quấy rầy, mà là đưa mắt tìm đến phía phương xa phía chân trời, rất có một loại tiên thiên chi yêu mà yêu cảm giác. Bọn họ lúc nào xuất thế? Không biết qua bao lâu, Diệp Phàm lấy lại tinh thần, hỏi. Cuối năm tiềm thần bảng, giải thi đấu, Viêm trả lời, sau đó nói, ngươi muốn làm đến đồng đại vô địch nhất định phải đánh bại bọn họ 6 người. Cái này là tự nhiên, Diệp Phàm gật đầu, sau đó lại nghĩ tới điều gì, hỏi, nếu như vạn nhất thất thủ giết chết bọn họ làm sao bây giờ? Ta sẽ không trở thành giới tu luyện tội nhân, sẽ không, Diệp Phàm sức lực cùng tự tin để Viêm một trận ngạc nhiên, về sau cười khổ nói, bọn họ 6 người tuy nói đại diện cho giới tu luyện cùng nhân loại hy vọng, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không thể giết. Ngược lại, này 6 đại cổ lão thần bí thế gia, từng đạt thành nhất trí, chờ bọn hắn 6 người xuất thế sau khi cổ vũ giữa bọn họ cạnh tranh thậm chí chém giết. Ây, Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly đều là ngẩn ra, bật thốt lên hỏi, tại sao? 10 con hổ không bằng một con rồng, chúa cứu, thế vĩnh viễn chỉ có một cái. Viêm đưa ra đáp án, sau đó tràn đầy chờ mong mà nhìn Diệp Phàm, nói, như ta đã từng nói, tương so với bọn họ 6 người mà nói, ta càng yêu quý ngươi đánh vỡ ma chú, đột phá cái kia cảnh giới trong truyền thuyết, thế nhưng con đường của ngươi càng khó đi hơn. Ta biết ai bảo ta hầu như cả thế gian là địch đây. Diệp Phàm tự giễu nở nụ cười, nhưng không sợ chút nào. Bất kể là bởi vì ta đáp ứng sư phụ ngươi, vẫn là vì giới tu luyện cùng nhân loại tương lai suy nghĩ, ta đều sẽ không để cho người đối với ngươi lấy thế đè người, lấy lớn ép nhỏ. Viêm nói tới chỗ này, chuyển đề tài, nhưng, bất kể là đồng đại tranh đấu, vẫn là ngang nhau cảnh giới thậm chí cao hơn ngươi một cảnh giới thế hệ trước người tu luyện ra tay với ngươi ta đều không gặp qua hỏi. Bởi vì con đường của ngươi không giống, cần chính mình mở một đường máu, mà những kia kẻ thù chính là ngươi tốt nhất đá mài dao. Ta sẽ mở một đường máu, leo lên đỉnh cao nhất. Diệp Phàm song quyền nắm chặt, hùng tâm tráng trí. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.